Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng dẫn đại quân không ngừng tìm kiếm bốn phía. Những nơi đi qua, bất kể là bầu trời, núi lớn, rừng rậm, sông lớn đều không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Nàng đi tới một thôn xóm hoang vắng. Nhìn thôn trang không có một bóng người, tất cả mọi thứ ở đây còn có vẻ tương đối mới, chỉ là đã phủ lên một tầng cho bụi. Nhưng người ở đây rời đi cũng không bao lâu. Ánh mắt hơi híp lại, những thứ này chính là thôn hoang. Một huyết duệ bên cạnh cung kính nói, công tước đại nhân, đây chính là thôn xóm trống trải trên cánh đồng hoang. Công tước Huyết Tinh lặng lẽ nhìn, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái. Trong mắt nàng, tất cả dấu vết tinh khí đều sẽ hiển lộ. Nhưng ở trong thôn xóm này, ánh mắt của nàng lại không bắt giữ được bất cứ khí tức gì. Có lực lượng nào đó che giấu tất cả dấu vết tồn tại ở nơi này. Công tước Huyết Tinh cau mày, xem ra là có một tồn tại rất cường đại nào đó đã tạo thành tất cả những thứ này. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Công tước Huyết Tinh điều động quân đội của nàng, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Phục chế thể của Lý Thanh cách đó không xa, dùng một loại ánh mắt mịt mờ nhìn chăm chú vào bọn họ. Mỗi một ngày, Lý Thanh đều phân ra lượng lớn phục chế thể. Không ngừng tiến hành giám thị cường giả ở các khu vực của thế giới. Mặc dù những thể phục chế này chỉ có chiến lược cấp bậc nguyên thần, nhưng đại lục thế giới này chỉ lớn chừng vạn dặm, chỉ cần tiêu tốn non nửa ngày là có thể thực hiện thị giác toàn lục địa bao trùm mạng lưới giám thị. Công tước Huyết Tinh, ánh mắt của cô ta có chút phiền toái, có thể quan sát được tất cả sinh mệnh ba động. Nàng có khả năng tìm được động tàng binh, có lẽ có thể thông qua nàng xếp vào một gián điệp ở bên cạnh nghèo. Ánh mắt Lý Thanh hơi lóe lên, bắt đầu bố trí. Trong thế giới Hải Dương, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh khống chế thiên đạo luân hồi của thế giới đang không ngừng gia tốc. Cách thế giới nghèo đã không xa, một loại lực trường cực lớn đã ảnh hưởng lẫn nhau. Hai người đang dùng một tốc độ kinh người tới gần, nhiều nhất ba ngày sẽ phát sinh va chạm. Lúc này, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh bắt đầu hơi thao túng. Thế giới đối diện thể lượng lớn hơn thế giới của ta, nhưng thế giới của ta có thiên đạo luân hồi, hệ thống tam giới đem tất cả logic đều hoàn mỹ tạo dựng. Chất lượng so với thế giới đối diện càng mạnh hơn, giống như một quả cầu gỗ có hình thể to lớn, và một quả cầu đá có kích thước bằng 1/2 của đối phương. Trực tiếp va chạm, thế giới của đối phương bị thương hẳn là nặng hơn. Nhưng cân nhắc đến việc sau này có thể sẽ tồn tại một thế giới mạnh mẽ hơn, như vậy ta nhất định phải tìm được một phương pháp tiếp xúc thế giới an toàn. Phương pháp của thế giới Ngô Đồng là trực tiếp dùng lực lượng thế giới tạo dựng thông đạo. Sau đó xuất lĩnh đại quân trực tiếp tiến công, nhưng cái này chỉ có thể nhằm vào thế giới yếu hơn. Đối phó với thế giới cường đại, trực tiếp tiến công ngược lại có thể được không bù mất, bị người khác đánh bại trong ưu thế sân nhà. Ta cần hình thức tiếp xúc an toàn hơn. Hình thức xoắn ốc song tinh, cuối cùng dùng hướng nghiêng để tiếp xúc, ảnh hưởng đối với thế giới hai bên đều là nhỏ nhất. Như vậy, lần này tiến hành kế hoạch này đi. Lý Thanh đang tiến hành thu thập phương pháp công lược ở các thế giới khác nhau. Hắn cần sáng tạo ra một con đường chiếm lĩnh chuẩn xác nhằm vào các thế giới khác nhau, mà điều này cần một lượng lớn kinh nghiệm thực tế. Cuối cùng tổng kết lại, tương lai tất cả thế giới đều có thể y theo kế hoạch đến tiến công. Từ đó hình thành một loạt chiến lược có hiệu suất cao, tỷ lệ thất bại không ngừng giảm xuống. Thế giới Hải Dương chậm rãi thay đổi phương hướng, vốn là trực tiếp đụng tới thế giới của cùng, mà bây giờ phương hướng va chạm của thế giới Hải Dương xuất hiện sai lệch. Giống như mặt trăng vần quanh trái đất, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đang khống chế quỹ đạo vận hành. Cùng lúc này cũng phát hiện ra quỹ đạo biến hóa của thế giới Hải Dương. Ánh mắt hắn lộ ra nghi hoặc, nó muốn làm gì? Đây là tin tức và tri thức mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc, đương nhiên hoàn toàn không thể đoán được Lý Thanh muốn làm gì. Cùng lúc đó, trong vô số thành phố do huyết duệ khống chế, phục chế thể quá khứ của Lý Thanh cũng lặng lẽ xuất hiện ở đây. Đi trên đường cái thành thị, không ai chú ý tới sự tồn tại của Lý Thanh. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy Lý Thanh, phần lớn đều chết lặng mà sống. Mỗi ngày đều phải làm việc tay chân, mặt trời lặn thì về. Trên đường cái thường xuyên có thể nhìn thấy quân đội tôi tớ đang tuần tra, bất kỳ người nào muốn gây sự, đều sẽ bị trừng phạt trước tiên. Nơi này không có nhà tù, bởi vì tất cả những người vi phạm pháp luật đều sẽ bị bắt tại trận, sau đó trở thành đồ ăn của huyết duệ. Một cô bé đang cõng một bó củi, từ ngoài cửa thành từng bước một đi vào trong thành. Tiểu cô nương bất quá 7-8 tuổi, nhưng đã bắt đầu lao động thể lực. Mặc một thân quần áo rách nát, vẻn vẹn chỉ có thể che khuất thân thể, trên chân mang giày cỏ rách nát, đã phủ đầy cho bụi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mím chặt miệng, gian nan cõng củi chậm rãi đi tới. Mỗi khi nhìn thấy quân đội tôi tớ, nàng đều sẽ lập tức trốn sang một bên, căn bản không dám tới gần. Lý Thanh chú ý tới tiểu cô nương này, trong mắt lóe lên một tia thương hại. Thân ở thế giới như vậy, hài tử như vậy khắp nơi đều có. Lý Thanh đi theo sau lưng tiểu cô nương, siêu siêu vẹo vẹo đi trong thành, rất nhanh đã tới một góc hẻo lánh. Nơi này có một căn phòng cũ nát, tiểu nữ hài đẩy hai cánh cửa ra, nhanh chóng đi vào. Trong phòng một người phụ nữ què nhìn nàng trở về, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Viên Viên đã trở về. Nương, cô bé nhìn người phụ nữ gầy yếu chân què, trên mặt tràn đầy nụ cười nói. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng. Viên Viên đem củi nhặt được đặt sang một bên, sôi nổi đi tới bên cạnh mẫu thân. Mẹ, hôm nay tròn nhặt được thứ tốt. Nói xong, liền từ trong túi vải rách của mình móc ra một trái cây lớn chừng bàn tay. Người xem, đây là quả lựu tròn nhặt được. Mụ mụ mau ăn đi. Trên mặt người phụ nữ gầy gò lộ ra nụ cười, tự ái sờ lên cái đầu nhỏ tròn trịa. Mẫu thân không đói bụng, ăn hết cho tròn trịa đi. Viên Viên mỗi ngày còn phải đốt củi, ăn nhiều một chút đi. Viên Viên nghe thấy lời này, bĩu môi cúi đầu, sau đó chạy vào phòng bếp nhanh như chớp. Rất nhanh lại chạy ra, quả lựu đã bị cắt thành hai nửa. Mẹ, chúng ta mỗi người một nửa. Nhìn nửa trái lựu trước mắt, người phụ nữ gầy gò chân què há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, dịu dàng nhận lấy trái lựu. Yên lặng sờ sờ cái đầu tròn nhỏ. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Két két, hai cánh cửa bị phá lại bị mở ra, một hán tử gầy còm đi vào. Trong tay hắn cầm một cái túi vải rách, trên mặt đều là mỏi mệt thật sâu. Chính là nam chủ nhân của nhà này. Phụ thân, người đã về rồi. Nam tử gầy còm nhìn nữ nhi đang nhào về phía mình, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra vẻ tươi cười. Chương 1334, hạnh phúc ngắn ngủi, văn minh chống lại. Viên Viên đã trở về, hôm nay nhặt được bao nhiêu củi vậy? Mắt tròn sáng lấp lánh, hai tay quơ quơ, vẽ một vòng tròn. Hôm nay Viên Viên nhặt được một đống củi lớn như vậy. Cha ăn đi, đây là quả lựu tròn nhặt được. Nói xong, Viên Viên lại đưa nửa trái lựu trong tay mình lên. Hán tử nhìn nửa trái lựu, không tự chủ được nuốt nước miếng. Quả lựu là thứ tốt, ở nơi hoang dã quả ngọt khó có được. Nam tử lắc đầu, đưa tay xoa cái đầu nhỏ tròn trịa, ăn đi, cha không đói bụng. Nói xong, càng thêm cương chiều sờ sờ cái đầu nhỏ tròn tròn. Ánh mắt nhìn về phía thê tử gầy yếu, quơ quơ túi vải rách trên tay phải của mình. Hôm nay phát 5 cân lương thực thô, đủ cho chúng ta ăn mấy ngày. Thu dọn một chút đi, chuẩn bị ăn cơm. Trong tay người phụ nữ còn cầm nửa khối thạch lựu, nhẹ nhàng buông xuống, gật đầu nói, được, đương ra. Đúng lúc này, cửa lớn ầm một tiếng bị đá văng. Mấy tên tôi tớ quân đi đến, Vương Thạch, chuyện của ngươi đã phạm vào rồi. Bắt cả nhà bọn họ lại. Lúc này trên mặt Vương Thạch tràn đầy vẻ ngạc nhiên, đồng thời con ngươi cũng co rút lại. Một gương mặt độc xà đập vào trong mắt hắn. Đó là đội trưởng tuần tra thế hệ này của bọn họ. Đại nhân, có phải ngài nhầm hay không? Không đợi hắn nói chuyện, một nắm đấm đã đánh vào mặt hắn. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn đập ngã xuống đất. Hừ, sai rồi, người cũng phải chịu đựng. Đội trưởng tuần tra mặt rắn cười lạnh. Phụ thân, Viên Viên đã mãnh liệt nhào tới bên người Vương Thạch, đem y nâng dậy. Phụ thân, người không sao chứ? Lúc này, mấy người hầu quân đội đã đi vào, trực tiếp đem viên tròn nhấc lên. Vương Thạch cũng bị mấy người bắt lấy, nhưng gã điên cuồng giãy giụa. Bắt ta là được rồi, vì sao lại bắt người nhà ta? Lúc này hai mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng giãy giụa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã bị quyền cước cộng lại, trực tiếp đánh ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Đương ra, ta liều mạng với các ngươi. Người phụ nữ gầy yếu điên cuồng xông tới. Hắn quơ đôi tay khô gầy, chộp tới trên mặt những quân tuần tra này. A, trên mặt một tên tôi tớ quân bị cào ra mấy vết rách. Bốp, một bàn tay trực tiếp đập nữ nhân gầy còm ngã xuống đất. A, lại một tiếng hét thảm. Những binh sĩ đang nắm lấy viên tròn bị cắn một cái vào tay. Lập tức đau đớn buông lỏng tay của mình ra. Viên Viên thoáng cái bổ nhào vào trên người mẫu thân nàng, nương. Nương người làm sao vậy? Đội trưởng đội tuần tra mặt rắn ánh mắt âm trầm, toàn bộ đánh gãy tứ chi, đưa đến huyết thực doanh. Mấy binh sĩ nghe vậy, từng người khuôn mặt dữ tợn đi tới, giơ lên đao trong tay bọn họ còn chưa ra khỏi vỏ, muốn đem tay chân ba người đánh gãy toàn bộ. À, lão tử liều mạng với các ngươi. Vương Thạch vốn bị đánh ngã xuống đất giống như bị điên, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Không biết từ lúc nào bên hông có thêm một con dao găm được mài ra từ một tảng đá. Một đao liền cắm vào trong cơ thể một binh sĩ bên cạnh. Binh lính kia che ngực ngã xuống tại chỗ. Đội trưởng tuần tra mặt rắn cũng biến sắc, còn dám giết người. Lập tức giết hắn cho ta. Keng, tất cả mọi người đều rút đao ra, sắc mặt dữ tợn nhìn Vương Thạch. Ai biết Vương Thạch cũng lâm vào điên cuồng, hắn trực tiếp bảo hộ đến trước mặt vợ hắn Viên Viên. Đến đây, hôm nay lão tử giết một người đủ vốn rồi, giết hai người kiếm một cái. Lúc này hắn đã bị ép đến góc tường, hắn biết mình chết chắc rồi. Viên Cầu ở một bên cũng bỏ lên, tựa như một con sư tử con tức giận, nhặt lên tảng đá trên mặt đất. Như hổ rình mồi nhắm ngay mấy người phía trước, các ngươi đều là người xấu. Tảng đá bị nàng nắm chặt trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ ném ra. Sinh ra ở thế giới này, tuổi còn nhỏ, nàng cũng đã nhìn quen sinh tử. Nàng nhớ rõ, một người bạn tốt của mình, người một nhà đều bị đám người này mang đi, không trở về nữa. Nàng biết rõ hôm nay phải chết, nhưng nàng còn muốn chống lại. Nữ nhân què chân bị đập ngã xuống đất cũng giãy giụa bò lên. Trong tay nàng cũng cầm lên một tảng đá, nhắm ngay đám người này. Một nhà ba người đều đã nảy sinh ý chí, nhưng bọn họ không muốn chết giống như chó chết. Dù liều mạng một lần, cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Lý Thanh yên lặng nhìn cảnh này, khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười. Văn minh tức là chống lại toàn bộ thế giới. Chiến đấu vì sinh tồn, cũng là một bộ phận của văn minh. Giọng nói của Lý Thanh không một tiếng động vang lên trong đầu ba người nhà này. Các ngươi muốn sống sao? Thanh âm bỗng nhiên truyền đến, khiến ba người Vương Thạch đều sững sờ. Vương Thạch lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt kiên định, ta muốn sống, ta muốn cả nhà ta đều sống sót. Được, ta cho các ngươi lực lượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Thạch cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Cả người đều đang sôi trào, đồng thời trong đầu hắn nhiều ra một ít thủ pháp công kích kỳ diệu. Hắn đột nhiên xông lên, mục tiêu thứ nhất chính là đội trưởng mặt rắn. Đại đội trưởng thấy Vương Thạch hướng chính mình trở lại, không giận mà cười, thật sự là làm phản rồi. Một đao chém về phía Vương Thạch, nhưng thân thể Vương Thạch lại lóe lên một cách quỷ dị, dễ dàng tránh được một đao kia của hắn. Dao găm trong tay mang theo đường cong, lóe lên xẹt qua cổ đội trưởng mặt rắn. Phốc phốc phốc, máu tươi phun ra đầy trời, giờ khắc này, độc xà một mặt không thể tin. Ba binh lính khác cũng hoảng sợ. Đội trưởng, bọn họ lập tức vọt về phía Vương Thạch, vung đao chém tới. Người phụ nữ gầy gò và Viên Viên đã đồng thời ném tảng đá trong tay ra. Tảng đá như mang theo ánh sáng kỳ diệu, trong nháy mắt đã đánh trúng hai người. Hai người kia bị xuyên thủng thân thể tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi ngã trên mặt đất. Vương Thạch xoay người lại, trực tiếp bổ ra đao của người cuối cùng. Dao găm đâm vào cổ đối phương, thân thể lại lóe lên, dao găm bị rút ra. Máu tươi phun trào, người nọ trừng mắt ngã trên mặt đất. Một nhà ba người đều nhìn nhau, bọn họ cũng không biết hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bóng dáng của Lý Thanh im ắng xuất hiện bên cạnh bọn họ. Vung tay lên, thi thể và máu tươi của em trai ta trong nháy mắt biến thành tro bụi. Chúc mừng các ngươi đã có được cuộc sống mới. Vương Thập Tam nhìn Lý Thanh bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là ai? Vương Thạch nuốt nước bọt, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn. Lý Thanh cười cười, ta là chủ văn minh, đến truyền bá văn học, các ngươi muốn triệt để kết thúc thế giới hỗn loạn này sao? Ta có thể mang đến cho các ngươi hy vọng. Vương Thạch nhìn Thanh, lại cúi đầu nhìn đôi mắt mông lung tròn trịa. Hắn không chút do dự nói, ta nguyện ý. Lý Thanh mỉm cười, vung tay lên. Vô số cấm chế khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ nhà bọn họ ở trong đó. Hắn mượn phong thủy yếu ớt, biến nơi này thành một nơi mà huyết duệ không phát hiện ra. Đồng thời một ngón tay điểm ra, truyền tư tưởng võ điển và chúng sinh ngang hàng vào tâm linh của hắn. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, âm thầm truyền thụ tư tưởng chúng sinh ngang hàng cho người bị áp bách. Chương 1335, huyết duệ ngủ say, ẩn giấu nguyền rủa. Các ngươi thành lập tổ chức lấy chủ văn minh làm chủ. Nói cho họ biết, chủ văn minh sẽ mang đến hy vọng cho họ. Chờ đợi thời cơ, rất nhanh các ngươi kết thúc tất cả cơ hội hắc ám này sẽ giáng lâm. Hy vọng ở tương lai. Vương Thạch trịnh trọng gật đầu, ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ làm theo lời ngài. Phục chế thể lóe lên biến mất ở nơi này. Khóe miệng bản thể trước kia của Lý Thanh lộ ra ý cười, khắp thế giới thành thị đều xuất hiện thân ảnh phục chế thể. Bọn họ cẩn thận đi lại trong thành thị, chọn lựa ra một người có can đảm chống lại. Quán thâu lý niệm cho bọn họ, đồng thời giao cho bọn họ lực lượng cơ sở. Thậm chí còn truyền thụ cho bọn họ các loại chiến thuật du kích, là chiến thuật được tinh luyện ra, thích hợp với thế giới siêu phàm. Tên của chủ văn minh đã nở hoa khắp nơi, tất cả bố trí và quân cờ đều âm thầm phát triển dưới mặt nước. Mười mấy ngày sau, hai thế giới trong hư không đang nhanh chóng tới gần. Thế giới Hải Dương lúc này xẹt qua một đường vòng cung, xẹt qua thế giới nghèo nàn. Nhưng nó cũng không có hoàn toàn đi xa, mà là ở dưới tín ngưỡng hóa thân khống chế, mượn lực tràng của thế giới cùng, dần dần biến hóa góc độ. Bắt đầu lấy thế giới nghèo làm trung tâm, mượn lực trường của thế giới đối diện, bắt đầu phương thức vận động vệ tinh vận chuyển, từng chút kéo gần khoảng cách. Trong thế giới nghèo nàn, tất cả mọi người đều nhìn thấy mặt trời màu đen khổng lồ trên bầu trời. Mặt trời màu đen kia không ngừng xẹt qua trên bầu trời, mỗi ngày đều sẽ tây thăng đông lạc. Phảng phất như đang trở thành hình ảnh tuyên cổ của thế giới này. Ánh mắt nghèo nhìn ra bên ngoài hư không, hắn cảm nhận được một tia kinh dị từ đáy lòng. Cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng lớn, hắn nhìn chằm chằm vào mặt trời, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi. Ánh mắt lóe lên một tia lạnh như băng, cũng đến lúc đánh thức toàn bộ huyết duệ ngủ say. Nguy cơ lần này dường như không đơn giản như vậy. Hắn luôn cảm thấy nguy cơ tử vong đang hừng hực muốn thử, cho dù thân là tồn tại cấp trường sinh, dường như cũng không thể chạy thoát. Hắn hét dài một tiếng, một luồng sóng âm thần bí truyền ra khắp thế giới. Trong vùng dã ngoại hoang vu, một ít mặt đất bỗng nhiên nhô lên. Từng bóng người gầy còm đứng lên, tất cả bọn họ đều là huyết duệ ngủ say ở thế giới này. Mỗi khi số lượng huyết duệ tăng lên, số lượng nhân loại giảm xuống, không đủ để cung ứng cho huyết thực của huyết duệ. Một bộ phận huyết duệ sẽ được chọn lựa ra, rơi vào trạng thái ngủ say ở nơi chuyên biệt. Trong loại ngủ say này, tuổi thọ của bọn họ sẽ lâm vào yên lặng, có thể thật lớn trì hoãn thời gian tử vong. Loại ngủ say này không chỉ có thể trì hoãn tuổi thọ tiêu hao, còn có thể chiết xuất huyết mạch trong cơ thể bọn họ. Đây là luật pháp mà cùng chuyên môn chế định, là vì trong tương lai có một ngày có thể đột phá cảnh giới trường sinh. Những huyết duệ này ở một mức độ nào đó đều là tài nguyên dự trữ của hắn. Đối mặt với nguy hiểm sắp đến, Cùng Khuê dự định sử dụng những thủ đoạn dự phòng này. Sự thay đổi của các nơi trên thế giới rất nhanh đã bị quá khứ của Lý Thanh phát hiện ra. Ánh mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, thú vị, lại có loại thủ đoạn này. Mặc dù thông qua thân phận thiên mệnh của người chết, hắn biết rất nhiều tin tức của thế giới này. Nhưng loại chuyện bí ẩn này, hắn thật đúng là không có thu thập được bất kỳ dấu vết nào để lại. Quả nhiên, không thể xem thường bất kỳ thế giới nào. Một thế giới có được cấp bậc trường sinh tồn tại, dưới sự thống trị mấy vạn năm, không biết lưu lại bao nhiêu phục bút cùng nội tình. Ngay cả thế giới gặp phải nhân quả tiêu cực sinh ra khi hủy diệt, đều không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Lực lượng của thế giới cũng không phải tuyệt đối. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, muốn xâm lấn thế giới cường đại này, nhất định phải lên kế hoạch kỹ càng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà, những huyết duệ này ngược lại là có thể tiến hành ảnh hưởng. Các bản sao của Lý Thanh nhanh chóng xuất hiện xung quanh những huyết duệ sống lại từ dưới đất này. Một nơi khôi phục huyết duệ, nơi này có chừng hơn 30 vị huyết duệ, một vị cường đại nhất có tu vi cấp bậc nguyên thần. Một mảnh sương mù dày đặc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chỉ trong một cái sát na liền đem tất cả huyết duệ bao phủ toàn bộ. Những huyết duệ này vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn không có toàn bộ khôi phục, trong nháy mắt liền trực tiếp bị áp chế, lực lượng thu nhỏ lại gấp 10 lần. Chư thiên văn minh Trường Hà cũng vào lúc này không tiếng động bùng nổ, trong thời gian ngắn hướng về bọn họ bao phủ mà đi. Một cái chớp mắt tiếp theo, tinh thần của những huyết duệ này liền bị xâm lấn, tinh thần nhanh chóng tiến hành tái tạo. Chỉ trong mười mấy hơi thở, đám huyết duệ sống lại này đã hoàn toàn trung thành với chủ văn minh. Bọn họ quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp chậm rãi quanh quẩn, chủ văn minh vĩ đại. Huyết duệ của chúng ta chắc chắn cống hiến một giọt máu cuối cùng cho con đường văn minh. Trong mắt của bọn họ thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, tràn ngập kiên định vô tận. Lý Thanh nhìn bọn họ, thông qua ấn ký tinh thần truyền một đạo tin tức pháp thuật vào trong cơ thể bọn họ. Huyết chú thuật, môn chú thuật này là lấy huyết mạch bản thân làm chủ chú, bất kỳ người nào nhiễm đến huyết mạch của bọn họ đều sẽ bị nguyền rủa. Nếu có sinh vật ăn bọn họ hoặc hấp thu huyết mạch của bọn họ, sẽ gặp phải huyết chú ảnh hưởng thảm thiết hơn. Sinh mệnh bị huyết chú thuật lây dính, huyết mạch sẽ khô kiệt, tuổi thọ sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào đè xuống, như vậy thân thể cuối cùng sẽ thối rữa mà chết. Trong thời gian rất ngắn, phục chế thể quá khứ của Lý Thanh đã độ hóa hơn 3.000 huyết duệ. Bọn họ mỗi một người cũng bắt đầu yên lặng tu luyện huyết chú thuật. Bọn họ nhất định sẽ tử vong, sẽ ở trong chiến tranh bị hút khô huyết mạch mà chết. Bọn họ chính là một trong những cạm bẫy mà Lý Thanh đặc biệt chuẩn bị cho cùng. Hắn đã thông qua dịch đạo và miếng ngọc, giải cấu ra mục đích cuối cùng tồn tại của những huyết duệ này. Đây là lần đầu tiên hắn một mình đối mặt với một vị tu sĩ trường sinh chân chính. Muốn đánh chết đối phương, nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn. Huyết duệ nguyền rủa cạm bẫy, phần tử du kích trong thành thị, thế lực phản kháng trong động tàng binh, thế giới thiên ngoại va chạm, tất cả lực lượng hắc ám lắng đọng lại trong thế giới. Năm loại sức mạnh hội tụ cùng một chỗ, sẽ bộc phát vào một thời khắc nào đó trong tương lai. Đến lúc đó, chính là thời kỳ chết của sinh vật trường sinh thần thoại này. Lý Thanh yên lặng tính toán quá khứ, không ngừng kiểm tra chỗ thiếu bổ sung, ghi chép tin tức, hoàn thiện toàn bộ kế hoạch liên kết. Thế giới Ngô Đồng, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh thao túng lực lượng thiên đạo luân hồi. Vô số đường hầm đan xen logic mà thành một mực khóa lại thế giới đối diện. Hai thế giới giống như một khỏa song tử tinh, lấy thông đạo làm kết nối, bắt đầu xoay tròn quán tính, xoay tròn trong hư không. Tín ngưỡng hóa thân không ngừng điều động logic văn minh trong Ngô Đồng thế giới, kéo theo logic của thế giới, thông qua thông đạo hướng thế giới đối diện tiến hành lan tràn. Đây là một mạng lưới hoàn mỹ khổng lồ, lấy logic văn minh làm chủ, trở thành lực lượng chủ yếu để thế giới xâm lấn. Sự xâm nhập của logic đã tạo thành một đám mây đen khổng lồ trên bầu trời của thế giới đối diện. Mây đen đã ở lối vào thông đạo không ngừng mở rộng, bao trùm bầu trời phạm vi trăm dặm. Chương 1336, bốn nước liên hợp, phong hỏa nổi lên bốn phía. Bốn phía mây đen cũng xuất hiện rất nhiều mây đen của thế giới này. Vô số lôi quang điên cuồng bộc phát, trùng kích logic của đoàn xâm lấn này, dùng lực lượng thuần túy muốn đánh lui logic. Nhưng tín ngưỡng hóa thân vững vàng chế trụ toàn cục, kiềm chế phần lớn lực lượng của mảnh thế giới này. Sau khi phần lớn lực lượng thế giới bị kiềm chế, áp chế đối với căn cứ thời không logic do Lý Thanh thành lập trong tương lai lại càng nhỏ hơn. Tinh nhuệ của đại lục Ngô Đồng đã thành lập thành thị to lớn trên mặt đất. Lấy thiên thần và âm thần làm nòng cốt, rất nhiều thổ địa, thủy thần, sơn thần và 72 đệ tử làm cành lá, bắt đầu chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Một khi từng nhánh quân đội rời khỏi thời không logic, sẽ bị lực lượng thế giới áp chế, lực lượng cơ bản sẽ giảm xuống một tầng cấp. Nhưng mỗi một đội ngũ tứ tán, đều là do một vạn đạo binh cùng rất nhiều cường giả cấu thành, tạo thành quân trận cũng y nguyên có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Mục tiêu thứ nhất của năm vạn đạo binh là chinh phục toàn bộ phương Bắc. Tu hành giả trên thế giới này cũng không được coi là thông dụng, sức mạnh đỉnh phong cũng không nhiều. Ngoại trừ quốc chủ Đại Long Quốc là tu sĩ cấp 5 đỉnh phong, quốc chủ ba nước khác đều chỉ là tu sĩ cấp 4 đỉnh phong. Chỉ có điều trong ba quốc gia khác có một vị được xưng là Định Hải Thần Châm tồn tại. Tên là Thiên Long Đạo Nhân, là một nhân vật thiên tài một mình tu thành ngũ giai. Lúc này, ba quốc gia lớn và Đại Long Quốc đã đạt thành hiệp nghị. Một chi quân đội vô cùng to lớn đang xây dựng, hướng về phương Bắc mà đến. Lý Thanh tương lai phái ra 5 vạn đại quân, mỗi một chi đều có một vị tu sĩ nguyên thần xuất lĩnh. Chỉ là ở dưới thế giới lực áp chế, bản thân chỉ có thể phát ra chiến lực thần hồn đỉnh phong. Nhưng có quân đội gia trì, vẫn có thể đạt tới chiến lực cấp bậc nguyên thần. Toàn bộ khu vực phương Bắc, một nửa thuộc về một trong ba đại quốc Đại Ngụy Quốc. Hai nước còn lại chiếm cứ một phần nhỏ phương Bắc. Lý Thanh thành lập căn cứ trong tương lai, vừa vặn ở vào khu vực giao giới cực bắc của ba nước, thuộc về một khu vực không ai quản lý. Chia binh năm đường đồng thời tấn công lãnh địa của ba quốc gia, vừa vặn là một khởi điểm không tệ. Nơi đi qua, công thành chiếm đất, gần như không ai có thể đối kháng. Tất cả thành thị ở dưới đại quân như lang như hổ dễ dàng bị công hãm. Cho đến khi bọn họ đến một trạm kiểm soát tên là Bạch Đầu Sơn. Nơi này là một dãy núi khổng lồ. Ở giữa dãy núi có một lỗ hổng to lớn, xây dựng một tòa cửa khẩu cao lớn. Trấn thủ cửa ải này chính là quân đoàn phương Bắc của Đại Ngụy Quốc, nơi này vốn là cửa ải phòng bị Đại Nhạn Quốc và Đại Vân Quốc vòng ra sau đánh lén Đại Ngụy Quốc mà thành lập. Bây giờ lại trở thành cửa ải trọng yếu ngăn cản đại quân dị giới. Phía Tây và tận cùng phía Đông Bạch Đầu Sơn, đại quân của Đại Nhạn Quốc và Đại Vân Quốc đã vượt qua dãy núi thấp nhất Bạch Đầu Sơn, đang dần dần tiến về phía đại quân dị giới. Đại quân Đại Long Quốc cũng đã thông qua thông đạo đặc thù của Đại Ngụy Quốc, xâm nhập vào trong tòa quan ải Bạch Đầu Sơn này. Lần này tứ đại quốc chủ, Thiên Long Đạo Nhân đều đã tới nơi này. Binh lực hội tụ đã đạt đến dòng giã 30 vạn người, 10 vạn người này đều là đạo binh tu hành. Gần như là tất cả tinh hoa của toàn bộ thế giới. 5 vạn đại quân mà Lý Thanh phái ra đã hội tụ ở một nơi cách cửa khẩu khoảng trăm dặm. Nơi này là một mảnh bình nguyên to lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước, bên trái, bên phải ba đại quân đang hội tụ. Lý Thanh tương lai cũng đang dẫn theo 5 vạn đại quân còn lại trong căn cứ logic mà đến. Quyết chiến sắp bắt đầu. Lúc này, các lộ cường giả của 4 vực Cửu Châu phái đi cũng đã vận sức chờ phát động, chờ đợi thời cơ nhất cử phá vỡ 4 quốc gia này. Quốc chủ Đại Long Quốc đứng ở cửa ải Bạch Đầu, quốc chủ Đại Ngụy Quốc, còn có Thiên Long Đạo Nhân đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phương xa, một đám mây đen dày đặc bao trùm phía trước. Trong lòng bọn họ đều nặng trịch, bọn họ có thể cảm giác được khí tức hung hiểm đập vào mặt. Giọng nói của quốc chủ Đại Long Quốc trầm thấp, Thiên Long Đạo Hữu người thấy thế nào? Thiên Long Đạo Nhân trầm ngâm, dị giới xâm lấn có thực lực cường đại, rất khó nói chúng ta sẽ có kết cục gì. Bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy hùng quan đối kháng, hội tụ tất cả lực lượng không ngừng tiêu hao. Đại Nhạn Quốc và Đại Vân Quốc ở hai bên trái phải cảnh giác, tìm kiếm cơ hội. Đồng thời tiến hành uy hiếp, để bọn hắn không dám toàn lực tiến công. Nếu đại quân dị giới quay đầu súng nhắm ngay Đại Vân Quốc và Đại Nhạn Quốc, chúng ta thừa cơ giết ra. Tóm lại chính là một câu nói, không ngừng kiềm chế, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội chiến thắng một lần duy nhất. Chính là không ngừng tiêu hao. Bọn họ vượt giới tác chiến, còn có thế giới áp chế, nhân số chung quy sẽ bị tiêu hao, chúng ta tác chiến sân nhà, binh lực liên tục không ngừng, đây chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Quốc chủ Đại Long Quốc nghe vậy khẽ gật đầu, Thiên Long Đạo huynh quả nhiên lợi hại, liếc một cái đã nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy, tiếp theo xem ai hao tổn chết ai trước. Lý Thanh cảm nhận được sự áp chế của thế giới trong tương lai, yên lặng thu thập tin tức. Suy tính của Dịch Đạo cơ bản đã suy tính ra kế hoạch của bọn họ. Ngọc bản trở lại như cũ cũng nghiệm chứng kết quả suy tính của Dịch Đạo. Năng lực suy tính của Dịch Đạo càng ngày càng mạnh, đã dần dần có thể khống chế quá khứ, hiện tại và tương lai ở trình độ nhất định. Chiến thuật tiêu hao, thật sự là ngu xuẩn, ta chính là muốn hấp dẫn binh lực của các ngươi, kiềm chế lực chú ý của các ngươi, chế tạo cơ hội cho bọn hắn. Thế giới này bởi vì không có thiên mệnh gia thân nên Lý Thanh chỉ có thể đi con đường khác. Bước đầu tiên chính là thành lập trụ sở chủ lực, đứng vững gót chân ở thế giới này. Bước thứ hai chính là phái ra các lộ cao thủ, lấy trạng thái không mạng lẻn vào phạm vi thế lực của đối phương, thành lập thế lực phản kháng. Bước thứ ba chính là hấp dẫn chủ lực, thế lực phản kháng ở phía sau nhiễu loạn, thậm chí phá hư thể chế cùng trật tự của đối phương. Bước thứ tư chính là thừa dịp đối phương phát hiện hậu phương náo động, quân tâm tan rã đè lên, mạnh mẽ ngăn chặn chủ lực của đối phương. Thẳng đến khi tổ chức và hệ thống của đối phương hoàn toàn tan rã. Bước thứ năm, rất nhiều cao thủ xuất lĩnh đại quân lại từ sau lưng tập kích, hình thành tiền hậu giáp kích, triệt để phá diệt tất cả sinh lực của đối phương. Đây là loại kế hoạch hư không xâm lấn thứ hai, nhằm vào thế giới không có chấp niệm thống nhất người chết mặt trái. Lúc này, Tôn Càn Khôn đã tổ chức một chi trăm đạo binh. Hắn chọn tòa huyện thành này vốn còn có một vị tu sĩ chân pháp cảnh. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một vị tu sĩ cảnh giới nhân kiếp, còn có rất nhiều binh lính bình thường, lực lượng phòng thủ đã suy yếu tới cực điểm. Vào ban đêm, trăm người tụ tập trên đường cái huyện thành, Tôn Càn Khôn đi đầu, đoàn người cầm cương đao lặng lẽ tiến lên. Phu canh gõ mõ vừa vặn đi qua một chỗ ngoặt, lọt vào trong tầm mắt liền thấy được một đám người tay cầm cương đao đen nghịt. Cả người hắn cứng đờ, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, toàn thân trong nháy mắt ướt đẫm. Nhưng hắn không dám nói một câu nào, chỉ có thể run rẩy đứng ở nơi đó, không dám động đậy. Tôn Càn Khôn cùng khí tức của tiểu đội 100 người đạo binh này hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, chỉ yên lặng nhìn hắn một cái. Chương 1337, giơ lên cờ phản, thắng được lòng người. Không để ý tới phu canh đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị dọa cho ngốc. Đoàn người rất nhanh đã đi tới nha môn chi phủ huyện thành. Tôn Càn Khôn đá ra một cước, cửa lớn vỡ nát. Ầm ầm, bên trong phủ nha đều vang lên tiếng nổ vang. Kẻ nào dám can đảm xông vào nha môn? Vào lúc này, âm thanh chói tai vang lên, toàn bộ người trong huyện thành đều nghe được. Nhưng tất cả mọi người đều ở nhà, không có ai ra ngoài lo chuyện bao đồng. Một bóng người từ trong nha môn vọt ra, toàn thân tràn ngập một cỗ dao động tinh khí nhàn nhạt. Người này rõ ràng là bộ đầu nha môn, tay cầm cương đao đầy mặt cảnh giác nhìn bên ngoài. Khi thấy hơn trăm người vây quanh Tôn Càn Khôn mà đến, sắc mặt lập tức đại biến. Các ngươi muốn tạo phản sao? Lúc này bộ đầu ngoài mạnh trong yếu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng trong lòng hắn ta sợ đến mức bức bách, mười mấy bộ khoái lao ra từ sau lưng cũng đầy mặt kinh dị. Ánh mắt Tôn Càn Khôn nhìn hắn, cười lạnh một tiếng đưa tay điểm một cái. Một cỗ lực lượng vô hình từ ngón tay hắn bắn ra. Nguy cơ tử vong đập vào mặt, sắc mặt bộ đầu hoảng hốt. Đưa tay chém xuống một đao, keng, tiếng kim loại va chạm trong nháy mắt vang lên. Răng rắc, cương đao trong tay hắn theo tiếng mà đứt, một cỗ lực lượng kinh khủng xông vào trong cơ thể hắn. A, một tiếng hét thảm, bộ đầu trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đâm vào trên thân một đám bộ khoái sau lưng. Ôi, a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, tất cả mọi người đều là vẻ mặt hoảng sợ. Tôn Càn Khôn vung tay lên, bắt hết lại. Đi theo ta, một đám người nối đuôi nhau mà vào, bộ khoái ở hiện trường từng người thống khoái ném xuống đao trong tay. Loại cục diện này phản kháng chính là chết, bọn họ muốn sống. Rất nhanh huyện thừa của huyện thành này đã bị Tôn Càn Khôn bắt ra. Tiếp theo, bọn họ trực tiếp đi tới cửa thành. Lúc này, ở cửa thành đã có người nhận được tin tức. Tướng thủ cửa thành đã triệu tập 300 binh sĩ phàm nhân trong huyện thành bày trận ở cửa thành. Bọn họ cảnh giác nhìn đám người Tôn Càn Khôn đang dần dần tới gần. Nhưng khi hắn nhìn thấy huyện thừa bị đè ở bên cạnh Tôn Càn Khôn, cả người đều choáng váng. Mà lúc này bọn họ lại thấy được trong huyện thành có duy nhất một vị bộ đầu tu luyện tới cảnh giới nhân kiếp, trên mặt tướng thủ thành cũng lộ ra một tia sợ hãi. Hắn quá rõ chênh lệch giữa tu sĩ và phàm nhân. Nhiều phàm nhân hơn nữa ở trước mặt tu sĩ cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Tôn Càn Khôn dừng lại trước quân trận, tiếp theo trong nháy mắt, lực lượng của hơn trăm tu sĩ luyện tinh gia trì lên người hắn. Toàn thân hắn tràn ngập một cỗ khí tức bàng bạc, giống như hào quang mênh mông phun trào. Khí thế hội tụ quanh người hắn, cuối cùng một cỗ hư ảnh hình rồng bao trùm bốn phía. Tất cả binh sĩ ở đây đều run rẩy toàn thân, áp lực cực lớn thậm chí khiến bọn họ ngay cả động đậy một chút cũng khó khăn. Giọng nói của Tôn Càn Khôn vang lên trong đầu bọn họ. Người đầu hàng không giết, lời nói nhàn nhạt lại như sấm rền vang lên trong tai mọi người. 300 binh sĩ và tướng thủ thành này gần như đồng thời ném binh khí trong tay xuống, từng người thành thật ngồi xổm trên mặt đất. Đối mặt với kẻ địch không thể chiến thắng, bọn họ cũng không muốn mất mạng một cách vô ích. Khóe miệng Tôn Càn Khôn mỉm cười, tất cả đều như hắn dự liệu. Toàn bộ huyện thành rơi vào trong tay Tôn Càn Khôn, 300 binh sĩ cũng bị hợp nhất. Từ trong tay hắn tiến hành phân cắt quản lý 100 đạo binh. Mỗi năm người một tiểu đội, đạo binh của hắn đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Còn lại 40 vị đạo binh thì đảm nhiệm một loại chức vụ đại đội trưởng và thiên tướng. Sau đó lại lấy Long Phù tiến hành khống chế truyền thụ võ điển, nhanh chóng trở thành đạo binh hợp cách. Trải qua mấy ngày huấn luyện, đã hoàn toàn thành hình, có thể tạo thành một đoàn đội đạo binh 400 người cường đại. Tôn Càn Khôn trở thành thống soái của đạo binh này, mượn nhờ chiến lực của 400 đạo binh, có thể phát huy ra thực lực cảnh giới thứ nhất của linh thức. Trên chợ bán thức ăn huyện thành, huyện thừa đã từng tóc tai bù xù quỳ rạp xuống đất. Cùng hắn còn có rất nhiều thân sĩ và phú thương trong thành, những người này đều là chuyên môn bị chọn ra, ngày bình thường làm nhiều việc ác, lại không có người nào có thể quản. Bốn phía quảng trường xuất hiện rất nhiều dân chúng, bọn họ nhìn người mặc áo tù chờ chém đầu. Trên mặt từng người đều lộ ra phẫn nộ, vui sướng, oán hận. Lúc này, Tôn Càn Khôn chính là quan chủ trảm, nhìn sắc trời một chút, thanh âm vang dội nói. Huyện thừa Vương Phi, trong lúc làm quan, ăn hối lộ trái pháp luật, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, tội đáng chém. Phú thương Phương Tiền Ngọc, vì phú bất nhân, ước hiếp người quê, tội ác đáng chém. Từng cái tên được chỉ ra, từng chứng cứ phạm tội được chỉ ra. Những người này đều bị bịt miệng. Tôn Càn Khôn sẽ không để cho bọn họ có cơ hội phát huy. Mỗi niệm một tội trạng, dân chúng xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Giết giết giết, giết bọn họ, giết bọn họ. Không ít người đỏ mắt ném rau quả trái cây trong tay ra, đặt lên người những tù phạm này. Hiển nhiên bọn họ đều có thù với những người này, chỉ là trước kia bị áp lực ép cho không có chút phản kháng nào mà thôi. Hiện tại thấy bọn họ thành tù nhân, lập tức có thù báo thù. Thậm chí có người muốn xông lên, nhưng bị binh sĩ pháp trường ngăn cản. Tôn Càn Khôn nhìn đám người đang phẫn nộ, đến lúc đó cũng gần đến lúc rồi. Cầm lấy lệnh bài ném đi, toàn bộ trảm quyết. Lúc này, mặt trời đã lên tới cao nhất, chính là thời điểm dương khí thịnh nhất. Đám đao phủ sau lưng giơ đao trong tay lên, theo một tiếng ra lệnh, ào ào chém xuống. Phốc phốc phốc, từng cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra đầy trời, nhuộm mặt đất thành màu đỏ. Một trảm này chính là mấy chục người, đồng thời chặt đứt, còn có cừu hận của vô số người trong huyện thành trong 10 năm. Thanh Thiên Đại Lão Gia, gắp tạ Thanh Thiên Đại Lão Gia. Trong đám người, có người hô to, hàng trước còn có người quỳ xuống dập đầu. Trong lúc nhất thời, hiện trường quần tình kích trào, từng tiếng hô vang vọng chân trời. Thanh âm của Tôn Càn Khôn giống như sấm sét vang lên bên tai mọi người. Đại Ngụy trị quốc vô đạo, mới có loại quan viên gian tà này, phú thương thân hảo ức hiếp người dân trong thôn. Ta là thuộc hạ dưới trướng chủ Văn Minh, phải đem Văn Minh và An Khang truyền lại thế giới này. Từ giờ trở đi, nơi này là huyện thành dưới trướng chủ Văn Minh, các ngươi đều là con dân chủ Văn Minh. Các ngươi sẽ được hưởng thụ hết thảy bình đẳng, trong các ngươi sẽ không còn ức hiếp, thế giới người người như rồng sắp đến. Nói đến đây, Tôn Càn Khôn giơ tay lên một chút, chỉ thấy một pho tượng từ dưới đất bay lên. Pho tượng này đã sớm chôn ở dưới đất, nó cao một trượng, giống như đúc, chính là hình tượng chủ Văn Minh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Đợi đến khi thiên hạ đại định, các ngươi đều có thể tắm dưới ánh sáng của Văn Minh. Trong đám người có người hô to, chủ Văn Minh vạn tuế. Chủ Văn Minh vạn tuế. Theo tiếng hô vang lên, có người hùa theo, rất nhanh toàn huyện thành đều vang lên tiếng hô của chủ Văn Minh. Lý Thanh hơi động đậy logic của nền văn minh tương lai, khóe miệng hắn lộ ra ý cười. Chương 1338, áp chế giảm xuống, Vương Trinh Thiên xuất hiện. Xem ra Tôn Càn Khôn là người đầu tiên hoàn thành kế hoạch. Hắn đạt được sự ủng hộ của một huyện thành, logic văn minh của hắn không tiếng động liên tiếp đến nơi đó. Pho tượng chủ Văn Minh tỏa ra ánh sáng mông lung, mấy vạn người huyện thành la lên, sinh ra tinh khí đều hội tụ về phía pho tượng. Dưới lực lượng logic của Văn Minh, nó được chuyển hóa thành ánh sáng kỳ diệu. Đây là một loại gia trì hào quang, nhanh chóng khuếch trương về phía cả thành thị. Người trong thành phố đều cảm giác được một loại lực lượng kỳ diệu tác dụng lên trên người, thân thể đều nhẹ nhõm rất nhiều, bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Lý Thanh muốn có được thiên mệnh ở thế giới này thì nhất định phải được người sống tán thành. Loại thiên mệnh này cùng loại với mệnh lệnh của hoàng đế, mặc dù không thể để cho hắn đạt được thiên mệnh mà thế giới ban cho, có hiệu quả vạn sự xuôi gió xuôi nước. Nhưng ít ra có thể để cho hắn không hề hoàn toàn bị thế giới này áp chế. Người trong huyện thành đều cảm nhận được loại biến hóa kỳ diệu này, trên mặt bọn họ đều hiện ra vẻ thần kỳ. Đối với chủ Văn Minh, trong lòng bọn họ dâng lên một tia kính sợ. Loại lực lượng thần bí này tựa như thần thoại. Tôn Càn Khôn cảm thấy trên pho tượng truyền đến một ánh mắt, khẽ gật đầu. Đảo mắt đã đến ngày thứ hai. Bên ngoài huyện thành, 400 đạo binh hội tụ ở đây, Tôn Càn Khôn quát một tiếng, xuất phát. Hắn để lại 100 đạo binh trấn thủ cứ điểm này, mình thì mang theo đạo binh khác bắt đầu con đường chinh phạt. Hắn ta muốn lật đổ hậu phương của Đại Ngụy quốc, cùng với rất nhiều cường giả khác hủy diệt căn cơ của mấy quốc gia lớn. Cùng lúc đó, trên toàn bộ đại địa có trên 100 huyện thành, ở nơi xa xôi nhấc lên sóng gió. Từng huyện thành, thôn trấn bị công phá, dựng lên pho tượng chủ Văn Minh. Lý Thanh cảm thấy áp chế trong tương lai của mình càng ngày càng yếu, khóe miệng lộ ra ý cười. Rất tốt, đã có thể lần nữa phát huy ra lực lượng cấp bậc pháp tướng. Lúc này, vị Lai Thân đã xuất lĩnh đại quân hội hợp với 5 vạn đại quân lúc đầu. 10 vạn đại quân hội tụ một chỗ, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Bạch Đầu Quan phía trước. Quốc chủ Đại Long Quốc, Thiên Long đạo nhân ở phía trên đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Hai người này đã nhận ra được tương lai thân của Lý Thanh đáng sợ. Lúc này, Lý Thanh đang phóng ra một luồng sức mạnh để giải phóng phong ấn của mình. Giờ khắc này, quốc chủ Đại Long Quốc và Thiên Long đạo nhân đều biến sắc. Không đúng, dường như thế giới đang giảm áp chế đối với người này. Giọng nói của Thiên Long đạo nhân trầm thấp, quốc chủ Đại Long Quốc ở bên cạnh cũng là sắc mặt âm trầm, nếu để cho hắn tiếp tục giải phong, chúng ta sợ rằng có nguy hiểm. Người này vốn là một vị cường giả cấp 6, chỉ là tiến vào thế giới của chúng ta, bị áp chế đến cấp 5. Bây giờ lực lượng của hắn đang khôi phục nhanh chóng, một khi khôi phục đến cấp 6, lại thêm những đạo binh này gia trì, chúng ta càng thêm không phải đối thủ. Không được, không thể tiếp tục để cho hắn khôi phục lực lượng, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Quốc chủ Đại Long Quốc quyết định thật nhanh nói. Thiên Long đạo nhân nghe vậy cũng khẽ gật đầu, gọi quân đội của 3 đại quốc gia khác tới đi. Chúng ta nhất định phải hội tụ toàn lực tấn công hắn. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía 3 đại quốc chủ, 3 vị, tình huống có chút không ổn. Chúng ta nhất định phải hội tụ toàn lực, chiến thuật kéo dài thời gian chúng ta sợ rằng phải thua. 3 đại quốc chủ cũng hiểu rất rõ, bây giờ không có lựa chọn nào khác. Hiểu rồi, chúng ta lập tức sẽ triệu tập đại quân tới gần nơi này, chuẩn bị quyết chiến đi. Đúng lúc này, có mấy người đi tới trên tường thành, đồng thời bắt đầu nhanh chóng báo cáo. Quốc chủ, trong nước cấp báo, có phản tặc tạo phản. Mấy người gần như đồng thời nói ra chuyện giống nhau. Mấy đại quốc chủ nghe nói như thế, thần sắc hơi sững sờ, tiếp theo trong lòng lập tức hiểu rõ. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau, tựa hồ cũng đoán được nguyên nhân. Thiên Long đạo nhân thanh âm ngưng trọng nói, thì ra là thế, ta hiểu được rồi. Người xâm lấn thế giới chúng ta đã sớm phái ra những người khác lẻn vào, bồi dưỡng thế lực của mình ở các nơi trên thế giới. Sau đó chủ lực của bọn họ xuất kích, ngăn chặn chủ lực của chúng ta. Nhìn phía sau chúng ta yếu kém một lần bạo phát, chiếm lĩnh một mảng lớn thổ địa của chúng ta. Sau đó lại tiến hành một loại nghi thức hoặc thủ đoạn thần bí nào đó, hạ thấp áp chế của thế giới đối với bọn họ. Đây là kế liên hoàn, mỗi một bước đều dẫm lên nhược điểm của chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có mau chóng phát động quyết chiến mới có một đường sinh cơ, thời gian trôi qua càng lâu, xác suất chúng ta thất bại càng lớn. Quốc chủ Đại Long Quốc là thiên mệnh chi tử tương lai có thể chinh chiến hư không, cũng liếc một cái liền nhìn ra vấn đề trong đó. Được, chuẩn bị chiến đấu, phong vân biến ảo, chiến tranh quyết định hướng đi cuối cùng của thế giới bỗng nhiên bắt đầu sớm. Lý Thanh cảm nhận được quyết tâm của bọn họ, nhưng hắn không ngăn cản bọn họ. Mặc dù kế hoạch không hoàn toàn thực hiện, nhưng hiện tại hắn chiếm thượng phong đã đủ rồi. Từ lúc hắn có thể phát huy ra chiến lược cấp bậc pháp tướng, hắn đã nhất định đạt được thắng lợi. Cùng lúc đó, trong 10 vạn đại quân có một người mặc kim giáp, cưỡi trên chiến mã thuần bạch từ trong đại quân đi ra, đi tới phía trước nhất. Hắn ta chính là thiên mệnh chi tử xuất thân từ đại lục Ngô Đồng, được Lý Thanh tự mình bồi dưỡng. Trong thời gian mấy chục năm ở Ngô Đồng đại lục, hắn đã đạt đến chiến lược cấp bậc nguyên thần, tên của hắn là Vương Trinh Thiên. Đại chiến chinh phục thế giới này cũng sẽ là lần đầu tiên hắn tham gia chiến tranh hư không. Lý Thanh chính là người ủng hộ sau lưng hắn, còn lần này Lý Thanh định để hắn tự mình xuất chiến. Vương Trinh Thiên từ trong đại quân đi ra, cung kính đi tới bên cạnh Tương Lai. Tham kiến, chủ văn minh vĩ đại. Lý Thanh mỉm cười, đối thủ của ngươi là quốc chủ Đại Long Quốc, hắn là con trai của thiên mệnh ở thế giới này. Sau khi đánh bại hắn, ngươi sẽ cắn nuốt thiên mệnh của hắn, trở thành thiên mệnh chi tử hoàn toàn mới của thế giới này. Thuận Lý Thành Trương có thể tiếp quản tất cả thế giới này, sau khi bình định do ngươi đến phong thần. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hình chiếu phong thần bảng của Ngô Đồng thế giới xuất hiện trong thân thủ Tương Lai. Đây là hình chiếu của phong thần bảng, đợi sau khi ngươi trở thành thiên mệnh, có thể rót lực lượng thiên mệnh của thế giới này vào trong đó, để phong thần bảng này trở thành chân thật. Đến lúc đó có thể tiến hành phong thần ở thế giới này. Vâng, chủ văn minh. Nhận lấy hình chiếu phong thần bảng, Vương Trinh Thiên nhét nó vào trong tay áo, nắm phương thiên hỏa kích trong tay, xuất lĩnh đại quân chậm rãi tới gần Bạch Đầu Quan. Sức mạnh của quân trận đều nối liền với người hắn, mà Lý Thanh thì lui vào trong quân trận. Logic của hắn liên kết với tất cả mọi người, có thể tinh tế khống chế vận chuyển của toàn bộ quân trận. Mục đích của hắn là duy trì chiến cuộc, trưởng quản phương hướng lớn, thanh trừ hết nhân tố không ổn định, cuối cùng bảo đảm Vương Trinh Thiên thắng lợi. Ánh mắt yên lặng nhìn về phương xa, cho rằng ta là đối thủ của các ngươi sao? Đáng tiếc các ngươi lầm rồi, ta chưa bao giờ để các ngươi vào mắt. Chương 1339, Bạch Hổ vô địch, Trinh Thiên nghiền ép. Mục đích cuối cùng của Lý Thanh chính là bồi dưỡng một vị thiên mệnh chi tử, đứng ở trước sân khấu đi chinh chiến hư không. Chính hắn thì là ẩn thân phía sau màn, vì tương lai cao duy thời không chi chiến làm chuẩn bị. Hai tồn tại cao duy đã nhận ra hắn. Nếu như hắn đứng ở trước sân khấu rất dễ dàng bị nhận ra. Đến lúc đó có thể gặp phải vây công trọng điểm, cũng không có lợi cho hắn phát triển thế lực trong vũ trụ. Cho nên sự tồn tại của Vương Trinh Thiên rất quan trọng, tương lai sẽ là bom khói chủ yếu che giấu thân phận của hắn. Vương Trinh Thiên xuất lĩnh đại quân, vô số quân trận lực hội tụ ở trên người hắn, hóa thành một thân ảnh vô cùng vĩ ngạn. Hắn đi binh gia chi đạo, giỏi nhất là quân trận biến hóa. Quốc chủ Đại Long Quốc, Thiên Long đạo nhân liếc nhau. Sao lại thay người rồi? Ánh mắt hai người lộ ra một tia kinh hãi. Thiên Long đạo nhân, đối phương ẩn giấu cường giả kia ngươi tới đối phó. Người này là thiên mệnh chi tử, ta cảm thấy thiên mệnh va chạm, giao cho ta. Thiên Long đạo nhân khẽ gật đầu, được. Đại quân của bốn đại quốc gia đều hội tụ ở trước Bạch Đầu Quan. Quân trận to lớn và trận pháp của Bạch Đầu Quan đều nối liền với nhau. Một mảnh khí tức kịch liệt phun trào, một tôn hư ảo bay lên trời xuất hiện ở trên không đại quân. Phi thiên gầm thét, tỏa ra từng đợt uy áp khủng bố. Chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, Vương Trinh Thiên xuất lĩnh khí tức đại quân cấu thành một con bạch hổ chi tướng to lớn. Nương theo tiếng gầm của Vương Trinh Thiên, xuất kích, trên bầu trời bộc phát ra va chạm khủng bố. Bạch hổ cùng phi thiên trực tiếp va chạm vào nhau, trận pháp trùng kích cực lớn trong phút chốc nổ tung. Khí lưu kịch liệt quét ngang bốn phương tám hướng, bầu trời phương viên mấy chục dặm đều đang vặn vẹo. Sức mạnh của Lý Thanh đã dung nhập vào Bạch Hổ, toàn bộ Bạch Hổ đều bị hắn khống chế. Đợt va chạm thứ nhất, hai cái đầu mãnh thú to lớn đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Hổ đột nhiên nhảy lên một cái, giống như quay cuồng, đi tới phía trên Phi Thiên. Hổ trảo to lớn trực tiếp vỗ vào trên lưng Phi Thiên, đánh cho Phi Thiên lảo đảo một cái. Phi Thiên là do vô số tinh khí cấu thành, sau khi bị đánh lảo đảo cũng không có rơi xuống đất, chỉ là ở giữa không trung lăn lộn. Nhưng tinh khí dao động kịch liệt thì truyền đến quân trận phía dưới. Lúc này, đại quân của Vương Trinh Thiên đã vọt lên, trực tiếp va chạm với quân đội của bốn đại quốc gia. Trong nháy mắt, trận chém giết đã tiến vào trạng thái thảm liệt. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh vào lúc này. Dao động trên bầu trời truyền vào trong quân trận của mấy quốc gia lớn, lập tức khiến những binh lính này nhận lấy ảnh hưởng trình độ nhất định. Thân thể quân đội hàng đầu run lên, tinh khí không tự nhiên dừng lại, binh lính đại lục Ngô Đồng trong nháy mắt tiếp theo liền bị nắm lấy cơ hội một đao đâm xuyên hoặc là bổ ra. Bọn họ tiếp xúc trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Trên bầu trời, Bạch Hổ Linh Mẫn tựa như có trí tuệ. Không ngừng công kích lên tướng Phi Thiên, đánh cho nó không ngừng lui về phía sau, lắc trái lắc phải. Mỗi một lần bị công kích, Phi Thiên chi tướng sinh ra chấn động, sẽ ảnh hưởng đến quân đội phía dưới. Lý Thanh thao tác xuất thần nhập hóa, dịch đạo nắm giữ toàn bộ tin tức chiến trường, không ngừng suy tính tương lai. Thời thời khắc khắc đều có thể nắm chặt phản kích của Phi Thiên. Thiên Long đạo nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên xông vào bên trong Phi Thiên chi tướng. Lực lượng khổng lồ từ trong thân thể hắn lan tràn ra, đó là Phi Thiên huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt cùng toàn bộ Phi Thiên chi tướng liên hợp lại với nhau. Tiếng giống giận dữ thật lớn vang lên, tướng quân trận, toàn bộ đều do ta khống chế. Quốc chủ Đại Long Quốc trong lòng hơi động, trực tiếp dung nhập quyền khống chế tướng quân trận tướng vào trong cơ thể Thiên Long đạo nhân. Nháy mắt tiếp theo, Phi Thiên bắt đầu phản kích, thân hình linh động trong khi vỗ cánh, tựa như một thần thú viễn cổ học xong võ công. Nhưng Lý Thanh thấy cảnh này lại hoàn toàn không thèm để ý. Dịch đạo không ngừng công kích, khóa chặt mấy cái hô hấp tương lai. Mặc cho đối phương thao túng Phi Thiên xuất thần nhập hóa như thế nào, luôn có thể bị bắt trước, sau đó từ sơ hở cho công kích. Thiên Long đạo nhân trong lòng hoảng sợ, làm sao có thể? Vì sao tất cả công kích của ta đều bị nhìn thấu? Tim hắn đập thình thịch, lúc này toàn bộ ngoại hình hắn đều biến thành bộ dáng bay lên trời. Nguyên thần và thân thể cùng nhau cộng hưởng với Phi Thiên chi tướng. Hắn chính là Phi Thiên chính là hắn. Hắn chưa bao giờ cường đại giống như bây giờ, nhưng đối phương lại kinh khủng hơn hắn. Tất cả công kích đều không có chút ý nghĩa nào, dễ dàng sẽ bị hắn đánh trúng. Mỗi một lần va chạm không chỉ quân trận, ngay cả nguyên thần của hắn cũng sẽ bị chấn động. Quốc chủ Đại Long Quốc phía dưới thấy một màn như vậy cũng là sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Vương Trinh Thiên, bước ra một bước đã mang theo lực lượng quân trận đánh về phía Vương Trinh Thiên. Trường thương trong tay nở rộ quang huy thần bí, một thương này linh dương móc sừng, tràn ngập một tầng liệt diễm thần quang. Đây là pháp võ hợp nhất, nhất cử nhất động đều có lực lượng bàng bạc. Vương Trinh Thiên thấy đối phương quốc chủ đánh tới, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Dưới sự dạy dỗ của hóa thân tín ngưỡng, mỗi ngày hắn đều phải trải qua vô số lần chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu, ở dưới thế công tín ngưỡng hóa thân tập trung tương lai, hầu như không có cơ hội thắng lợi. Thất bại, thất bại, thất bại hết lần này đến lần khác. Trong vô số lần thất bại, hắn tổng kết ra phương pháp chiến đấu của mình. Dự phán đã trở thành bản năng của hắn, hắn luôn có thể bắt được chi tiết rất nhỏ, từ đó phán đoán phương pháp công kích của đối phương. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú đến cực điểm. Quốc chủ Đại Long Quốc kém hắn quá nhiều. Hắn cũng đạp không mà lên, phương thiên hỏa kích trong tay bay lên một đường vòng cung, tựa như chân long. Một kích này vừa vặn khóa chặt sơ hở của quốc chủ Đại Long Quốc. Quốc chủ Đại Long Quốc trong lòng chấn động, không thể không biến chiêu ngăn cản công kích của phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích trong tay Vương Trinh Thiên lại hơi đổi một chút, nhìn qua không có biến hóa lớn bao nhiêu, nhưng lại khóa chặt sơ hở của hắn. Phanh! Phương Thiên Hỏa kích mắt thấy sẽ rơi vào trên người quốc chủ Đại Long Quốc. Thân ảnh ba vị quốc chủ khác phía dưới đột nhiên vọt lên. Quốc chủ Đại Long Quốc, chúng ta tới giúp ngươi. Ba vị quốc chủ này đều có tu vi cảnh giới thần hồn, dưới sự gia trì của quân trận miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa cấp bậc nguyên thần. Nhưng không đợi bọn họ đến chiến trường, ba đạo tinh quang đã ở trong lóe lên ngăn cản trước mặt bọn họ. Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân, Tử Vi Tinh Quân của Đại Lục Ngô Đồng trực tiếp giáng lâm. Bọn họ là ba đại thiên thần, hơn nữa còn là ba vị thiên thần có địa vị cao nhất. Mỗi một vị đều có chiến lực vô hạn tiếp cận cấp bậc pháp tướng. Vừa ra tay liền trực tiếp cản lại ba đại quốc chủ. Trong va chạm kịch liệt, ba đại quốc chủ bị đập trở về. Lúc này, thân thể quốc chủ Đại Long Quốc biến đổi, cả người biến thành tồn tại không phải người. Sau lưng mọc ra hai cánh, giống như một con rắn dài, cái đầu với một cái sừng cong, có bốn móng vuốt, nắm một thanh trường thương, hình thể trực tiếp mở rộng đến 10 cái. Toàn thân hắn lân phiến đều rậm rạp chằng chịt, bao trùm lấy đường vân kỳ diệu, thân thể bộc phát ra ánh lửa nóng rực. Trường thương to lớn lấy lực đè người, đập về phía Vương Trinh Thiên. Chương 1340, thế giới sụp đổ, khắp nơi phản kháng. Đây là muốn dùng lực phá xảo, tạm thời ngăn cản Vương Trinh Thiên. Lực lượng mênh mông từ trong thân thể Vương Trinh Thiên nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã biến thành một pho tượng thần nhân giáp vàng. Thân thể của hắn cũng hóa thành cao 10 trượng, khoác trên người một tầng giáp trụ màu vàng, phương thiên hỏa kích trong tay cũng tỏa ra vô lượng kim quang. Dường như hóa thành một con thần long chân chính, mang theo uy năng vô biên trực tiếp nghênh kích trường thương của quốc chủ Đại Long Quốc. Hàng tỷ sát khí từ bốn phía hội tụ đến, đó là hung sát khí ngưng tụ từ toàn bộ trận pháp. Phương thiên hỏa kích một kích liền đập vào trên trường thương màu vàng. Đương, tiếng va chạm cực lớn trong nháy mắt nổ tung. Trường thương bị phương thiên hỏa kích khóa lại, dưới lực lượng khổng lồ, quốc chủ Đại Long Quốc kinh hãi phát hiện mình thế mà không cầm được trường thương. Toàn bộ thân thể đều bị lực lượng của phương thiên hỏa kích dẫn dắt tới gần đối phương. Móng vuốt sắc bén của quốc chủ Đại Long Quốc hóa thành bay lên trời đã hướng về phía Vương Trinh Thiên chụp xuống. Lúc này, thân thể Vương Trinh Thiên lại đột nhiên quay cuồng một cái, giống như một khối thiên thạch khổng lồ, trực tiếp lăn vào trong ngực của hắn, tránh đi một chảo của tay trái. Lực lượng khủng bố kèm theo bả vai Vương Trinh Thiên, một đòn đánh vào lồng ngực quốc chủ Đại Long Quốc. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Phi thiên chi tướng mà Thiên Long đạo nhân điều khiển ở dưới móng vuốt sắc bén của Bạch Hổ, thế mà bị xé thành hai nửa. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng gia trì trên người quốc chủ Đại Long Quốc ầm ầm vỡ nát. Lực lượng của Vương Trinh Thiên cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Trùng kích vô hạn từ lồng ngực quốc chủ Đại Long Quốc khuếch tán đến toàn thân. Thân thể phi thiên do quốc chủ Đại Long Quốc biến thành như bị sét đánh, toàn thân đều tràn ngập vô số vết rạn. Trùng điệp đụng vào đạo binh sau lưng, ầm ầm ầm, một mảng tiếng gầm rú kịch liệt kèm theo bùn lầy huyết nhục khủng bố, khu vực phạm vi trăm trượng đều biến thành một mảng tử địa. Tay phải Vương Trinh Thiên cầm phương thiên hỏa kích, lại vẽ qua một đường vòng cung, theo Vương Trinh Thiên cùng xoay tròn giống như con quay. Nó đột nhiên biến thành một con rồng màu vàng, trong nháy mắt xông về hố sâu máu thịt be bét trên mặt đất. Vào giờ khắc này, ánh sáng vô tận dâng lên, sóng xung kích to lớn quét ngang về bốn phía. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong hư không. A, à, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Trong cõi u minh vô tận thiên cơ nhân quả vận mệnh trong trường hà. Vương Trinh Thiên thiên mệnh vô tình cắn nuốt thiên mệnh quốc chủ Đại Long Quốc. Giờ khắc này, thiên mệnh của hai thế giới đều hội tụ ở trên người hắn. Lý Thanh từ trên cao nhìn xuống Vương Trinh Thiên đang biến hóa. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành. Thông qua logic văn minh, vô tận thanh âm vang lên trong toàn bộ thế giới. Quốc chủ Đại Long Quốc đã diệt, người đầu hàng không giết. Chiến trường đang chém giết kịch liệt bỗng nhiên dừng lại một chút, tiếp theo phần lớn người đều lựa chọn đầu hàng. Chỉ có một phần nhỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng rất nhanh đã bị tiêu diệt. Tam đại quốc chủ, Thiên Long đạo nhân nhe răng muốn nứt, nhưng lúc này bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ đã bị vây quanh, rất nhiều thiên thần tạo dựng ra trận pháp, triệt để vây khốn bọn họ. Lý Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ, các ngươi đã thua. Thiên Long đạo nhân nhìn Lý Thanh, sắc mặt xanh mét, ngươi muốn chúng ta làm gì? Rất đơn giản, đầu hàng trở thành dưới trướng của ta sắc phong các ngươi là thiên thần và âm thần của thế giới này. Trở thành chủ văn minh, Thiên Long đạo nhân cùng ba đại quốc chủ nhìn nhau một chút, cười khổ một tiếng, được. Bọn họ không có lựa chọn khác. Không đồng ý chính là chết. Theo tiền tuyến chiến bại, rất nhiều cường giả của bốn vực Cửu Châu cũng nhanh chóng công thành phạt địa. Kiếp số bao phủ toàn bộ thế giới đang dần dần biến mất. Các nơi trên thế giới đều thành lập từng pho tượng chủ văn minh. Một tháng sau, trung ương thế giới, một pho tượng khổng lồ xuất hiện. Bức tượng này có một dấu ấn tinh thần của Lý Thanh trong tương lai. Hắn đang thu thập tín ngưỡng lực biến thành tín ngưỡng hóa thân, tương lai sẽ là tín ngưỡng chi chủ của thế giới này. Thế giới đã hoàn toàn thống nhất, quốc gia mới đang thành lập. Vương Trinh Thiên đứng ở trên một tòa tế đàn to lớn, trong tay nắm phong thần bảng gần như hóa thành thực chất, thanh âm vang dội mà vang lên. Nay, Ngô Vương Trình Thiên, trở thành hoàng đế của phương thế giới này. Lấy thân phận thiên mệnh chi tử, dâng biểu phong thần. Phong Thiên Long đạo nhân của giới này làm Thái Dương Tinh Quân. Tên của các vị thần linh vang vọng đất trời, từng cường giả bản thổ của thế giới này trở thành thần minh. Rất nhanh tất cả thần vị do logic biến thành của thế giới này đã được phân phối hoàn toàn. Ý niệm của Vương Trinh Thiên vang lên trong lòng vô số người. Tất cả chúng thần đều thuộc về sự thống trị của chủ văn minh. Cùng với việc hoàn thành sắc phong, logic của toàn bộ thế giới đều không tiếng động liên kết đến logic văn minh. Tất cả logic văn minh cũng rơi vào trên pho tượng tín ngưỡng hóa thân. Tín ngưỡng hóa thân bắt đầu nhanh chóng thành hình, pho tượng bắt đầu kịch liệt co rút lại, tản ra quang huy mông lung, cuối cùng biến thành tín ngưỡng hóa thân. Thân ảnh màu vàng tràn ngập ánh sáng vô tận kết nối thế giới. Hắn nắm giữ logic của văn minh thế giới này, logic của toàn bộ thế giới đã cấu thành một tấm lưới. Lý Thanh cũng hoàn thành xong thế giới thứ 12. Khóe miệng vị lai thân lộ ra ý cười. Cuối cùng cũng thành công, 12 thế giới có thể tạo thành thập nhị nguyên thần điên đảo đại trận cơ bản nhất. Nhưng còn phải đợi sau khi thân thể đi chinh phục thế giới nghèo. Lúc này, rất nhiều cường giả bốn vực cửu châu xâm lấn phiến thế giới này đã thành công đột phá chân pháp nhân kiếp bước vào. Mỗi một người trong số bọn họ đều đúc ra đạo cơ hoàn mỹ, mượn kiếp số thế giới xâm lấn, thu được khí số to lớn. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, những người này đều có tư chất tiên nhân, tương lai có thể chờ mong. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải trấn áp được bọn họ. Ánh mắt Lý Thanh thâm thúy, hắn chưa từng thật sự tin tưởng những người này. Nhưng bây giờ có thể lợi dụng, vậy là đủ rồi. Thế giới nghèo, bố cục song tinh đã được xây dựng. Hai thế giới đang không ngừng xoay tròn tiếp cận, khoảng cách va chạm đã không còn bao lâu. Cùng đã triệu tập tất cả huyết duệ mà mình chôn giấu. Số lượng của bọn họ đã cao tới 30 vạn, theo đó mà đến chính là nhân loại tiêu hao. Lượng lớn nhân loại trở thành thức ăn, không ít người nhấc lên phản kháng. Tinh thần của mọi người như rồng nhanh chóng truyền bá. Võ điển cũng đang cực tốc lưu truyền, các nơi trên thế giới đều đang bốc cháy. Từng tòa thành thị, từng thôn trấn đều đang nhấc lên cờ phản. Một số huyết duệ đã bị ám sát, hoặc bị vây công. Tinh hỏa, có thể đốt đồng cỏ. Lý Thanh quan sát mọi thứ trong tương lai. Hỏa hầu đã đủ, có thể bắt đầu rồi. Trong tàng binh động, 30 vạn đạo binh bắt đầu hội tụ. Ở nơi bọn họ hội tụ, cách trung tâm thế giới không xa. Nơi này có một hẻm núi, trong hẻm núi có một thông đạo đi thông dưới mặt đất. Một lượng lớn đạo binh từ trong đó đi ra, Lý Thanh đang xuất lĩnh nhánh quân đội này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.